Ninh Phàm đưa tầm mắt nhìn qua chiến trường phế tích, nơi đây ngoại trừ thú thi, huyết hải, lại không có bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Hắn cũng không lưu lại nữa, tại rừng trúc phần cuối tìm được đi về tầng thứ 2 truyền tống trận, một bước bước vào. Sau một canh giờ, Ninh Phàm san bằng tầng thứ 2 lôi tháp, chu sát lôi chủ ở bên trong 35 đầu hóa thần tử linh. Lại sau một canh giờ, tầng thứ 3 công phá, thu hoạch 41 tên hóa thần. Sau một canh giờ rưỡi, tầng thứ 4 san bằng, lại chém giết 55 tên hóa thần. Ô kim trúc diệp đã được 4 mảnh. Lôi lực ngọc bạc đã có 157 viên. Thôn phệ 157 đạo hóa thần nguyên lôi. Nguyên lôi chi giáp đã đột phá tới ngân giáp tam giai, có thể phòng ngự hóa thần hậu kỳ công kích. Sắp tiến vào tầng thứ 5, Ninh Phàm cũng là ánh mắt ngưng lại. Có luyện hư tồn tại địa phương, hắn tự không dám qua loa bất cẩn. Bước vào truyền tống trận, một trận ánh trước sau, Ninh Phàm xuất hiện tại tầng thứ 5 lôi tháp. Hắn hiện thân tại một chỗ hoang mạc bên trên, vừa mới hiện thân, lập tức nhận ra được, tựu tại trăm trượng mở ra, có một đạo hơi thở mạnh mẽ ẩn giấu ở này. Người phương nào ở đây ẩn nấp? Ninh Phàm lông mày tinh thần tinh lóe lên, Thái Tố Oai đẩy ra, đem một cái thoáng chật vật ẩn náu lão giả, sinh sinh dung ra hư không. Tại nhận ra được ông lão kia tu vi sau, Ninh Phàm càng là ánh mắt chìm xuống. Lão giả này càng là một tên luyện hư trung kỳ, là vấn hư lão quái. Bị Ninh Phàm dung ra hư không, ông lão kia mắt buồn ngủ mở to, ngáp một cái, tức giận mắng, con bà nó, ai nhàm chán như vậy, nhao nhao lão phu ngủ. Lão phu lôi thập nhất đang yên đang lành ở đây nghỉ ngơi, là ai tại bên ngoài ầm ĩ? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 415, một tên gian thương. Chương 415, một tên gian thương. Ninh Phàm ngẩn ra, cái này hùng hùng hổ hổ lão giả khí thế thật là mạnh, thình lình càng là một tên vấn hư lão quái. Chỉ là từ khi người này ngôn ngữ đến xem, trước đó người này ẩn giấu ở này, đối với hắn căn bản không có ác ý, chỉ là tại này ngủ mà thôi. Tinh tế vừa nghĩ cũng đúng. Ninh Phàm từ tầng thứ 4 truyền tống vào tầng thứ 5, hạ xuống điểm là tùy cơ, sao có thể có nhân sự trước tiên ẩn nấp, mai phục. Lão giả này, chỉ là tại nơi đây ẩn thân ngủ, chỉ đến thế mà thôi, căn bản không có đánh lén Ninh Phàm ý tứ. Có trách thì chỉ trách lão giả này chỗ ngủ tuyển được không tốt lắm, một mực tuyển tại Ninh Phàm hạ xuống nơi. Mặc cho người tu sĩ nào, vừa mới giáng lâm chỗ nào đó, chợt phát hiện bên người có cao thủ ẩn nấp, cũng là muốn khẩn trương. Ninh Phàm không có trực tiếp đối lão giả hạ tử thủ, mà là bức ra lão giả ẩn thân, đã rất cho mặt mũi. Vấn hư lão quái, vì sao sẽ xuất hiện tại tầng thứ 5 lôi tháp? Căn cứ Hồng Y tình báo, cùng 4 tầng lôi chủ ký ức, trước 10 tầng lôi tháp, ứng với cũng không vấn hư mới đúng. Lão giả này, chẳng lẽ là từ 10 tầng bên trên hạ giới cao thủ? Hắn gọi lôi thập nhất sao? Ninh Phàm một mặt suy tư, một mặt thì đã thôi thúc lôi tinh lôi đồ, bất cứ lúc nào phòng bị lão giả nổi lên công kích. Một tên vấn hư lão quái, có thể ngang hàng mấy tên khuy hư. Dù cho Ninh Phàm trước sau đâm 3 tên khuy hư, đối đầu vấn hư, cũng hoàn toàn không có phần thắng. Nhiều nhất là dựa vào khi thiên đấu bổng ẩn nấp tự vệ. Bất ngờ chính là, lão giả này tuy bị Ninh Phàm quấy rối thanh mộng, oán niệm tầng tầng, nhưng ở hắn sâu sắc đánh giá Ninh Phàm một mắt sau, lại chợt bỏ đi hết thảy sát cơ. Ninh Phàm quan sát lão giả cũng đang quan sát Ninh Phàm. Hắn từ Ninh Phàm lôi tinh trong, nhận ra được một tia nguy hiểm cảm giác. Hắn không biết đó là Thái Tố lôi tinh, lại biết sau này đối với hắn có hầu như nghịch thiên khắc chế. Lão giả con mắt hơi chuyển động, nhìn ra Ninh Phàm lợi hại, càng không muốn sẽ cùng Ninh Phàm là địch. Lên tiếng, lộ ra một cái răng vàng, lão giả cười đến khá là hèn mọn, lại trước một bước hướng về Ninh Phàm ôm quyền nói. Tiểu hữu, không kém à? À, ngươi là từ dưới 4 tầng đi lên tử linh tu sĩ. Lão phu lôi thập nhất, đến từ 11 tầng, kết giao bằng hữu làm sao? 11 tầng. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại. Ông lão này, quả nhiên là đến từ 10 tầng bên trên cao thủ. Người này trước có tức giận, đang dò xét chính mình sau, rồi lại cười ha hà hòa khí dáng dấp, chỉ sợ là bị chính mình kinh sợ đã đến. Người này có chút lợi hại, nếu hắn không có tính toán ra tay, Ninh Phàm cũng sẽ không chủ động công kích một cái luyện hư trung kỳ, ở không đi gây sự. về phần lão giả kết bạn đề nghị sao? Ninh Phàm không tỏ rõ ý kiến, ôm quyền nói, cáo từ. Một tiếng cáo từ, càng là muốn nghênh ngang rời đi. Ninh Phàm cũng không cùng lão giả giao hữu dự định. Hắn đến này chỉ vì Lôi Diệp, không muốn nhiều gây sự. Ngươi tại sưu tập ô kim trúc diệp. Lão giả bỗng nhiên mắt sáng lên, tản đi hết thảy hèn mọn chi sắc, nghiền ngẫm nói. Ninh Phàm không hề trả lời, ánh mắt nhưng lại lần nữa ngưng lại, âm thầm vô cùng kinh ngạc. Lão giả này nào biết hắn tại sưu tập ô kim trúc diệp. Không cần căng thẳng, lão phu chỉ là từ trên người ngươi ngửi được một chút lá trúc mùi vị, hơi có suy đoán mà thôi. Khà khà, lão phu mũi luôn luôn rất linh, mà lại lão phu không chỉ ngửi được lá trúc, hả, còn ngửi được lôi ngọc mùi vị. 156 viên, không, là 157 viên ngọc bạc, trong đó có 4 viên, hầu như đạt đến ngọc vàng tiêu chuẩn. Tiểu hữu, ngươi rất có tiền a, khà khà. Vừa nhắc tới chữ tiền, lão giả bỗng nhiên ánh mắt lửa nóng. Ta không hiểu ý của ngươi. Ninh Phàm ngự khí lạnh lùng, trong lòng thì đã hơi kinh ngạc. Lão giả này thủ đoạn cao cường, liền hắn có bao nhiêu ngọc bạc đều có thể đoán được. Lôi ngọc là tử linh tăng cao tu vi trí bảo, cũng là 10 tầng trở lên tiền tệ. 11 tầng bên trong, có thể nắm giữ 100 ngọc bạc, không có chỗ nào mà không phải là luyện hư cao thủ. Xem tiểu hữu vẻ mặt, tựa hồ chưa nghe nói qua lôi ngọc là thượng tầng tiền tệ. Lão giả cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ta lần đầu tiên tới 5 tầng. Chẳng trách, thì ra là như vậy. Lão giả xoa xoa tay, tâm tư bay lộn. Hắn nhìn ra Ninh Phàm nửa bước luyện hư tu vi, lại chỉ đem Ninh Phàm xem là tử linh. Tự nhiên không nghĩ ra, thân là một cái hóa thần tử linh, người mang 157 viên ngọc bạc, vì sao cũng không thôn phệ. Đối tử linh mà nói, 157 viên ngọc bạc, nhưng là pháp lực cực kỳ khổng lồ. Hay là nói, Ninh Phàm vốn không có thôn phệ ngọc bạc dự định, chỉ là đem ngọc bạc xem là tiền tệ. Nhưng Ninh Phàm lại chưa đi qua 10 tầng bên trên, không biết thượng tầng quy củ, này ngược lại là rất kỳ quái. Lão giả càng thêm không rõ, cũng không lại suy nghĩ những chi tiết này. Hắn giờ phút này, chỉ có một ý nghĩ. Ninh Phàm, tiền, không ít, tổng cộng có 157 viên ngọc bạc, mà lại thực lực không tệ. Ninh Phàm, có thể trở thành hắn lôi thập nhất khách hàng một trong. Lôi thập nhất, là một cái thương nhân, một cái du tẩu cùng 11 tầng thương nhân. Hắn nóng lòng nhất, chính là trở lên tầng vô dụng rác rưởi, từ hạ tầng cao thủ trong tay đổi lấy lôi ngọc. Đương nhiên, buôn bán cũng phải cần xem đối tượng. Như Ninh Phàm nhỏ yếu chút, lôi thập nhất trực tiếp có thể giết người đoạt ngọc, không cần buôn bán. Bất quá sao, Ninh Phàm có thể dung ra hắn ẩn thân, có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm, khiến cho lôi thập nhất rất có kiêng kỵ, không chút nào coi thường Ninh Phàm ý tứ. Như thế như vậy, vẫn là chính lúc buôn bán điểm an toàn, tốt nhất không nên cùng Ninh Phàm là địch. Lão phu lôi thập nhất, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Chu Minh, nguyên lai là Chu tiểu hữu, thất kính. Tiểu hữu tiền không ít, có hứng thú hay không mua vài món đồ? Ta là một cái thương nhân, trên người có không ít thứ tốt, đều là từ 11 tầng tìm tòi mà đến, nói không chắc trong đó liền có tiểu hữu thứ cần thiết. Mua đồ vật của ngươi, ngươi đều có cái gì? Ninh Phàm hơi run run, hắn chém giết tử linh, đã lấy được không ít lôi ngọc, nhưng những này lôi ngọc đối với hắn cũng không công dụng. Hóa ra đối với hắn không hề công dụng lôi ngọc, cũng có thể mua đồ sao? Kia cũng là không thể tốt hơn. Vừa thấy Ninh Phàm ý động, lôi thập nhất lập tức lộ ra tham tiền mỉm cười. Hắn biết, khách tới cửa rồi. Cởi xuống túi chữ vật, lấy ra từng kiện tạp hóa, trong đó không thiếu pháp bảo, đan dược, công pháp. Tử linh bản thân là sẽ không luyện khí, luyện đan. Những đan dược này pháp bảo đều là người chết chi vật. Pháp bảo đại thể không trọn vẹn, uy lực lớn tổn hại. Đan dược không ít quá thời hạn, dược lực trôi đi. Nhưng đối với tử linh nhóm mà nói, những thứ đồ này cực kỳ khan hiếm, cũng cực kỳ chân quý. Đặc biệt là công pháp, càng là chân quý. Đối cấp thấp tử linh mà nói, một bộ công pháp tốt, hoàn toàn có hy vọng để cho bọn họ đột phá cấp cao. Đáng tiếc, những thứ đồ này, hết thảy đều không vào được Ninh Phàm pháp nhãn. Hắn cũng không phải tử linh, mà là một cái bình thường tu sĩ. Hắn căn bản không cần một ít phế phẩm công pháp, hỏng hóc pháp bảo, quá thời hạn đan dược. mắt thấy Ninh Phàm ánh mắt đảo qua đan dược, pháp bảo, càng không hề lưu luyến, Lôi Thập Nhất ánh mắt hơi ngạc nhiên, trong kinh ngạc, cũng có kính phục. Liền những này thứ tốt đều chướng mắt, Ninh Phàm ánh mắt thật cao, nói không chừng là cái chuyên gia. Lôi Thập Nhất âm thầm suy nghĩ, như Ninh Phàm là cái chuyên gia, vậy hắn nói không chừng muốn xuất ra điểm tốt đồ vật bán cho Ninh Phàm rồi. Ý tưởng này vừa mới bay lên, hắn lại suýt nữa không có bị Ninh Phàm một câu nói nghẹn chết. Ồ, ngươi còn có nguyên thần chi lôi. Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời, hắn từ một cái hộp ngọc trong, nhìn thấy mấy chục đạo phong ấn trạng thái nguyên thần ánh chớp. Những này nguyên lôi, nhưng là tu luyện nguyên lôi chi giáp thứ tốt. À, nguyên lôi đương nhiên là có. Ngươi xem trên cái này. Lôi Thập Nhất mắt lộ ra vẻ cổ quái, mơ hồ, còn có một tia khinh bỉ. Cái gì chó má chuyên gia, căn bản không hiểu hàng A, chướng mắt pháp bảo đan dược, lại coi trọng nguyên lôi loại này rác rưởi, đây là cái gì chó má ánh mắt. Tại Lôi Thập Nhất trong mắt, nguyên thần chi lôi là rác rưởi, trần trụi rác rưởi. Bởi vì tử linh thân phận đặc thù, không cách nào thôn phệ nguyên lôi, thông thường mà nói, chỉ có số ít tu luyện là công pháp tử linh, mới cần dùng đến nguyên lôi. Ngoại trừ cái này công dụng, nguyên lôi cũng chỉ còn sót lại một cái cực kỳ vô bổ tác dụng. Như trả giá đại một cái giá lớn, tử linh có thể từ nguyên lôi bên trong tinh luyện một tia tử linh lôi lực, hơn nửa thôn phệ, nhưng này một tia tử linh lôi lực, vẻn vẹn tương đương với một viên lôi ngọc 1% lôi lực. Trả giá to lớn một cái giá lớn, đạt được 1% lôi ngọc lôi lực, quả thực có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, không có ai sẽ làm loại chuyện ngu này. Vì vậy đối tử linh mà nói, nguyên lôi chính là rác rưởi. Ninh Phàm coi trọng rác rưởi, muốn mua rác rưởi, Lôi Thập Nhất tất nhiên là khinh thường Ninh Phàm. Nguyên lôi bán thế nào? Ba đạo nguyên lôi, chỉ bán một viên ngọc bạc. Lôi Thập Nhất trong lòng khinh bỉ, trên mặt lại mang theo phóng khoáng, hào phóng nụ cười. Ba cái rác rưởi bán một viên ngọc bạc, xem như là thiên giới. Hắn rõ ràng muốn vũng hố Ninh Phàm, mà lại Lôi Thập Nhất chắc chắn Ninh Phàm chính là cái không từng va chạm xã hội thái điểu, rất dễ dàng vũng hố. Ba lôi một ngọc. Ninh Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chém giết một cái hóa thần tử linh, có thể chiếm được một đạo nguyên lôi, một viên lôi ngọc. Dựa theo lẽ thường, nguyên lôi cùng lôi ngọc hẳn là đồng giá mới đúng. Nhưng Lôi Thập Nhất chào giá, ba đạo nguyên lôi mới bán một khối ngọc bạc, có chút tiện nghi quá mức. Này không khỏi để Ninh Phàm mơ tưởng viển vông. Một mắt nhìn ra, tại Lôi Thập Nhất trong mắt, nguyên lôi không bằng bạc ngọc chân quý. Lại nhìn Lôi Thập Nhất vẻ mặt, mặc dù ẩn giấu địa cực sâu, nhưng có một tia khinh bỉ, tựa hồ tại cười nhạo Ninh Phàm mô rác rưởi. Ninh Phàm trong lòng suy đoán, lẽ nào tại tử linh bên trong, nguyên lôi cũng không quá tác dụng lớn đồ, cực kỳ tiện nghi. 10 đạo nguyên lôi, một viên ngọc bạc. Ninh Phàm thử hoàn giới. Cái gì? 10 lôi một ngọc. Tiểu hữu A, ba đạo nguyên lôi bán một viên ngọc bạc, đã rất rẻ rồi, là lỗ vốn bán phá giá A. Ngươi làm sao còn nhẫn tâm cùng lão phu trả giá đây? Lôi Thập Nhất ngẩn ra, không ngờ tới Ninh Phàm còn có thể trả giá. 20 đạo nguyên lôi, một viên ngọc bạc. Ninh Phàm lần nữa đè thấp giá cả. Chờ đã, 20 lôi một ngọc, lão phu thật sự lỗ vốn. Chuyện này quả thật là muốn lão phu mệnh, không được. Cái giá này lão phu không thể tiếp thu. 30 đạo nguyên lôi, một viên ngọc bạc. Ninh Phàm càng thêm xác định, nguyên lôi đối tử linh mà nói, thập phần không đáng tiền. Chờ đã, tiểu hữu A, chúng ta thương lượng một chút, nếu không, vẫn là lúc trước giá, 10 đạo nguyên lôi, một viên ngọc bạc. Làm sao? Lôi Thập Nhất ánh mắt quính lên, Ninh Phàm ép giá giết đến quá mạnh, giá tiền này càng ngày càng thấp. 40. Chờ đã, 30 lôi một ngọc, thành giao. Lôi Thập Nhất rốt cuộc giải quyết dứt khoát, hắn tính là sợ Ninh Phàm trả lại giá đi xuống, sợ cuối cùng 100 đạo nguyên lôi đều bán không tới một khối ngọc bạc rồi. Lôi Thập Nhất nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt, hắn đã nhìn ra, Ninh Phàm không ngốc, không dễ dàng vũng hố. Nhưng hắn càng thêm không hiểu rồi, một cái thông minh bình thường tử linh, tại sao lại nguyện ý dùng vô cùng chân quý lôi ngọc mua một đống rác rưởi. Được rồi, muốn những thứ này làm gì? Lôi Thập Nhất lắc đầu một cái, dù sao đối với hắn mà nói, này nguyên lôi chỉ là bánh, chỉ cần có thể bán cho Ninh Phàm, kiếm ít tiền, hắn mới lười quản Ninh Phàm có chỗ lợi gì. Lão phu tổng cộng có 1200 đạo nguyên lôi, thừa huệ 40 ngọc bạc. Lôi Thập Nhất đưa cho Ninh Phàm một cái túi đựng đồ, xoa tay cười nói: "Lần sau như lại có thêm nguyên lôi, toàn bộ bán ta." Ninh Phàm giao phó 40 ngọc bạc, thỏa mãn nở nụ cười: "Yên tâm, lão phu vậy thì trở về một lần 11 tầng, nhiều mua sắm nguyên lôi, toàn bộ bán cho ngươi. Đây là lão phu Lôi Âm Ngọc, như mua sắm đến đầy đủ nguyên lôi, lão phu chắc chắn sẽ liên lạc lại ngươi." Lão giả vỗ một cái bộ ngực, bảo đảm nói: "Lấy Lôi Thập Nhất phương pháp, từ 11 tầng thu mua chút nguyên lôi, tuyệt đối không khó, mà lại giá thu mua, tuyệt đối so với một ngọc trăm lôi còn thấp. Rác rưởi sao, sợ không ít địa phương đều có thể cho tới một ít. Có thể đem nguyên lôi loại này rác rưởi bán cho Ninh Phàm, còn bán được một ngọc 30 lôi giá cao." Lôi Thập Nhất hết sức hài lòng. Hắn quyết định, nhiều hơn nữa tìm tòi chút rác rưởi, nói không chắc Ninh Phàm liền yêu mô rác rưởi đây. Lôi Thập Nhất tâm tình cũng là Ninh Phàm tâm tình. Đối Lôi Thập Nhất mà nói, nguyên lôi là rác rưởi. Đối Ninh Phàm mà nói, lôi ngọc mới là không hề công dụng rác rưởi. Bất kể là bạc phẩm lôi ngọc, vẫn là kim phẩm lôi ngọc, Ninh Phàm đều không thể cùng tử linh bình thường thôn phệ. Dùng 40 viên rác rưởi đổi lấy 1200 đạo nguyên lôi, Ninh Phàm tuyệt đối đã kiếm được. 1200 đạo nguyên lôi, nếu là luyện hóa, lôi giáp đột phá tứ giai dễ như ăn cháo, thậm chí có cơ hội từ ngân giáp thăng cấp thành giáp vàng. Nếu khiến Ninh Phàm chính mình sưu tập 1200 đạo nguyên lôi, cần một mình giết chóc 1200 tên hóa thần, lại không nói nguy hiểm, độ khó, nhưng thuyết sát giết thảm 1200 hóa thần, cần cỡ nào khổng lồ thời gian tìm kiếm. Hắn nào có thời gian như vậy? Lôi Thập Nhất sao? Tên gian thương này, đối với ta đúng là có chút tác dụng. Có hắn tại, ta lại rất không cần phải nhọc lòng tìm kiếm nguyên lôi. Ninh Phàm trong lòng tự nói. Hắn ánh mắt thoáng đảo qua Lôi Thập Nhất tạp hóa, bỗng nhiên lần nữa lóe lên. Ở đằng kia đống tạp hóa bên trong, hắn nhìn thấy một đoàn u lục sắc hàn khí. Cái kia một đoàn hàn khí, bị Lôi Thập Nhất rác rưởi giống như được lưu giữ trong góc, tựa hồ cực kỳ không lọt mắt vật ấy. Nhưng vật ấy đối Ninh Phàm mà nói, tuyệt đối không phải rác rưởi. Thiên Xương Hàn Khí. Ninh Phàm trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới càng sẽ ở nơi này tìm được một loại Thiên Xương Hàn Khí, nếu gặp gỡ, đương nhiên phải mua đi. Sắc mặt cũng không lộ một phần, dường như xem thường giống như, tiện tay chỉ tay Thiên Xương Hàn Khí, thuận miệng hỏi: "Đây là vật gì? Bán thế nào?" "Ồ, tiểu hữu hỏi vật này à? Đây là một loại ngũ phẩm hàn khí, cụ thể loại hình, lão phu đúng là không quen biết. Tiểu hữu ngươi hiểu, hàn khí thuộc thủy đi, mà chúng ta đều là tử linh, sinh ở lôi tháp, thân thuộc lôi hành. Đối với chúng ta mà nói, thủy hành chi bảo không dùng được. Tiểu hữu muốn mua." Lôi Thập Nhất ánh mắt sáng ngời, quả nhiên a, phán đoán của hắn là đúng. Ninh Phàm là cái quái nhân, tuy rằng không dễ dàng vũng hố, nhưng chuyên yêu mua các loại rác rưởi. Ngũ phẩm hàn khí, đối tử linh có dám dùng, kẻ ngu si mới có thể dùng lôi ngọc đổi hàn khí. Bất quá sao, như Ninh Phàm muốn làm kẻ ngu này, Lôi Thập Nhất là hoàn toàn không có ý kiến. Nếu nhìn ra Ninh Phàm muốn hàn khí này, như vậy cho dù vật ấy lại không đáng giá, Lôi Thập Nhất cũng phải đem nó thổi đến mức thiên hoa loạn trụy. "À, tiểu hữu thật tinh tường. Hàn khí này mặc dù đối với chúng ta tử linh vô dụng, nhưng cũng có thể luyện vào pháp bảo trong, thoáng tăng lên pháp bảo uy lực. Bất quá sao, vật này là lão phu ái thê chi di vật, thường khiến thấy vật tư tình. Lão phu thực sự không nỡ bỏ bán ra vật ấy, nhưng làm sao tiểu hữu thực sự muốn vật ấy, vì vậy lão phu cũng chỉ có cố hết sức bỏ đi yêu thích rồi. Tình bạn giá, 20 khối ngọc bạc." "5 khối ngọc bạc." Ninh Phàm nhàn nhạt nói, không nhìn Lôi Thập Nhất thao thao bất tuyệt. "Tiểu hữu, hàn khí này bán 5 khối ngọc bạc, thật sự có chút thấp." "3 khối ngọc bạc." Ninh Phàm bắt đầu xuống giá. "Được, 3 khối ngọc bạc, thành giao." Lão giả lần này thông minh, tranh cãi nữa đi xuống, hàn khí này đừng hòng bán ra 1 khối ngọc bạc. Dù sao là rác rưởi mà thôi, có thể bán 3 khối ngọc bạc, đã đáng giá. "Vì sao không bán?" "Lôi Thập Nhất sao có thể không bán? hắn càng thêm quyết định, ngày sau nhất định phải thu mua vô số rác rưởi, toàn bộ bán cho Ninh Phàm này rách nát đại vương. Ninh Phàm trả tiền, thu hồi thiên xương hàn khí, bị Lôi Thập Nhất khinh bỉ, cũng không thoải mái. Bất quá xem ở Lôi Thập Nhất bán cho hắn không ít thứ tốt, hắn cũng liền bất hòa Lôi Thập Nhất so đo. 40 ngọc bạc, đổi 1.200 nguyên lôi, hắn kiếm bụn rồi. Một khối ngọc bạc, đổi một loại thiên xương hàn khí. Như ngoại giới tu sĩ biết được nơi đây có này chuyện tốt, chắc chắn sẽ liều lĩnh tới rồi đổi lấy hàn khí. Ngoại trừ Lôi Thập Nhất những cuộc sống này tại Hắc Lôi Tháp tử linh tu sĩ, ai sẽ đem thiên xương hàn khí xem là rác rưởi? Quá bẩn thỉu thiên xương hàn khí rồi. Khà khà, lão phu đi vậy. Chờ lão phu tìm được hàng tốt, trở lại tìm tiểu hữu buôn bán. Lôi Thập Nhất hèn mọn nở nụ cười, nhất độn mà đi. Ninh Phàm không để ý tới người này, chỉ là ngóng nhìn trong lòng bàn tay một đoàn u lục hàn khí, tinh tế phân biệt. Thiên xương hàn khí, xếp hàng thứ hai. Trường tình lệ, nhất lệ trường tình, nhất lệ đoạn tình. Có người nói như luyện hóa này hàn khí, tu sĩ đạo tâm có thể cứng rắn như bàn thạch, như trường tình tưởng niệm thiếu nữ, không bị bất kỳ ngoại vật loạn tâm. Chỉ bằng củng cố đạo tâm thần hiệu, vật ấy như tại vô tận hải, ít nhất có thể bán 500 triệu tiên ngọc. Buồn cười cái kia Lôi Thập Nhất, quả nhiên không biết hàng. Lấy gùi bỏ ngọc, nói tới chính là người này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 416, ứng long tử. Chương 416, ứng long tử. Ninh Phàm không phải không thừa nhận, hắn số mệnh thật sự rất tốt. Gặp gỡ Lôi Thập Nhất, lấy vô dụng lôi ngọc tìm tòi đến không ít thứ tốt, thật sự là một việc chuyện may mắn. Trốn vào huyền âm giới, dựa vào gấp trăm lần tốc độ tu luyện luyện hóa nguyên lôi, hàn khí. Chỉ nửa ngày, Ninh Phàm ra ngoài, khí tức thoáng tinh tiến. Luyện hóa trường tình lệ, Ninh Phàm pháp lực tăng lên thiên giáp. Trong cơ thể thiên xương hàn khí đã đạt đến 9 loại. Thiên giáp pháp lực, đối pháp lực vượt quá 60 vạn giáp Ninh Phàm mà nói, chỉ là 9 châu một sợi lông. Nhưng trường tình lệ một cái khác hiệu quả, lại làm cho Ninh Phàm đại vi mãn ý. Nhất lệ trường tình, nhất lệ đoạn tình, này xếp hàng thứ hai thiên xương hàn khí, có trợ tu sĩ an thần chuyên tâm thần hiệu. Một khi ăn vào, Ninh Phàm chỉ cảm thấy toàn thân mát mẻ, lúc tu luyện, càng là không hề mảy may tâm ma sinh sôi, đạo tâm cứng rắn như huyền băng. Chẳng trách vật ấy có thể giá trị 500 triệu tiên ngọc, xác thực đáng giá. 1.200 đạo nguyên thần chi lôi, từng cái bị Ninh Phàm luyện hóa. Mới đầu 500 đạo nguyên thần chi lôi, luyện vào nguyên lôi chi giáp, làm cho lôi giáp ánh bạc càng ngày càng óng ánh, đã đột phá ngân giáp tứ giai. Còn lại 700 nguyên lôi, làm cho lôi giáp tiếp tục hướng về tứ giai đỉnh cao đột phá. Từng tia một kim sắc ánh chớp, bắt đầu ở lôi giáp xuất hiện. Khi 1.200 nguyên lôi hết thảy luyện hóa sau, Ninh Phàm nguyên lôi chi giáp, hầu như đã hoàn toàn là kim nhạt chi sắc, chỉ còn 1-2 đạo ngân lôi ánh chớp không có đánh tan. Như ngân lôi triệt để tiêu tan tận, hết thảy hóa thành kim lôi, thì đã lôi này giáp, liền có thể đột phá giáp vàng, đủ để phòng ngự khuy hư một đòn. Che giáp. Hoang mạc bên trên, Ninh Phàm hơi suy nghĩ. Lôi giáp ra thân, nguyên lôi chi giáp, không cần thời gian, bảo vệ nguyên thần. Gọi ra thời gian, có thể hộ toàn thân. Kim nhạt lôi giáp hộ thân, Ninh Phàm người mặc giáp vàng, dường như kim thần. Quanh thân hiện ra điện quang màu vàng, kim quang tản ra, đưa tới vô số tử linh rình, mưu toan đối Ninh Phàm phát động công kích. Này điện quang màu vàng, dường như một đạo mỹ vị, dụ hoặc lấy tử linh đến đây. Một tia trang nghiêm tiêu điều sát khí tại hai mắt thoáng hiện, Ninh Phàm một bước bước ra, hóa thành một đạo kim sắc ánh chớp, triển khai giết chóc, một mình nhảy vào tử linh trong vòng vây, gần nghìn tử linh, chí ít cũng là nguyên anh, tối cường giả thậm chí có hóa thần đỉnh cao, hết thảy đều phát động ánh chớp pháp thuật, vô số công kích, không một có thể công phá lôi giáp phòng ngự. Ninh Phàm kiếm niệm quét qua, từng mảng nguyên anh bị kiếm niệm cắn nát. Chỉ quyết vừa bấm, tầng tầng hắc long mộ bia chấn áp mà xuống, đè chết vô số tử linh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, dường như về tới lần lượt huyết hải rèn luyện bên trong. Há miệng thôn phệ 17 đạo nguyên lôi, phất tay áo lấy đi 17 viên lôi ngọc. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, một đường tản ra khí thế, xông thẳng tầng thứ 5 lôi trụ vị trí mà đi. Dọc theo đường, càng ngày càng nhiều tử linh men theo kim sắc ánh trước mà tới. Bọn hắn nỗ lực chém giết Ninh Phàm, cướp đoạt kim lôi, nhưng tham lam một cái giá lớn, chỉ có chết. Xì, xì, xì, từng đạo màu mực ánh kiếm, tại tầng thứ 5 khuếch tán. Từng đạo huyết lôi bóng roi, đánh giết hóa thần tử linh. Tầng thứ 5 cao thủ, nghiễm nhiên so với 4 tầng đầu gộp lại đều nhiều hơn. Ninh Phàm phun đầy huyết hải, tại giết chóc 10 vạn nguyên anh, 105 tên hóa thần sau, xuất hiện tại một tòa cự cung ở ngoài. Trong cung điện to lớn, một cái long bào lão giả, sắc mặt âm trầm như sắt. Hắn chính là tầng thứ 5 lôi tháp chi lôi chủ. Hắn đạt được từng phong tình báo, công bố có hạ tầng tử linh xông vào tầng thứ 5, giết chóc như mây. Hắn cũng nghe nói, cái kia giết người như ngóe cuồng đồ, người mang kim sắc lôi giáp bí thuật, lôi giáp mạnh, đủ để phòng ngự tất cả hóa thần công kích. Phái đi ra truy sát Ninh Phàm thủ hạ, từng cái mệnh bài nát tan, dồn dập bỏ mình. Long bào lão giả trợn mắt như thần, khi nhận biết được Ninh Phàm đi tới cự cung ở ngoài sau, hắn giận dữ cười, vỗ bàn đứng dậy. Thằng nhãi danh thật can đảm, ta không tìm ngươi, ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Giao ra lôi giáp bí thuật, lưu ngươi toàn thây. Giao ra ô kim trúc diệp, lưu ngươi toàn thây. Muốn chết? Ầm. Long bào lão giả tức giận càng tăng lên, một bước đạp xuống, khuy hư tu sĩ khủng bố pháp lực, trực tiếp đem cử cung chấn động đến mức nát tan, chỉ còn một mảnh ngói vụn phế tích. Mãnh liệt khí thế, hóa thành một đạo kim sắc lôi long, xông thẳng Ninh Phàm mà đi. Nhìn xông tới mặt kim sắc lôi long, Ninh Phàm càng không trốn không né, tùy ý lôi long vô số điện quang, đem hắn nhấn chìm. Hừ, đây cũng là ngươi phản kháng lão phu kết cục. Long bào lão giả cười lạnh một tiếng, hắn một mắt nhìn ra, Ninh Phàm chỉ là nửa bước luyện hư mà thôi. Chỉ là nửa bước đến luyện hư, bị hắn kim lôi hóa long chi thuật chính diện đánh trúng. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm chắc chắn phải chết. Đáng tiếc duy nhất, chính là chưa kịp tra hỏi ra Ninh Phàm bí thuật, liền đem chi diệt sát. Nhưng hắn chưa kịp đắc ý quá lâu, đột nhiên sắc mặt cả kinh. Công kích kia Ninh Phàm đầy trời kim lôi ánh sáng, chính lấy tốc độ đáng sợ suy yếu, biến mất. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lão phu kim lôi sẽ biến mất? Long bào lão giả khiếp sợ không thôi. Hắn một chiêu này kim lôi hóa long, ngay cả là đối phó đồng cấp khuy hư, cũng là không chỗ nào bất lợi. Vì sao hôm nay lại sẽ xuất hiện như thế tình huống khác thường? Hắn tự không biết, Ninh Phàm ngưng thái tố lôi tinh, người mang thái tố lôi đồ chi thuật, đồng cấp lôi đình, có thể từng cái thôn phệ, lông tóc không tổn hại. Thân ở kim lôi chi hải, Ninh Phàm không sợ chút nào, hắn lôi giáp tại thôn phệ 105 đạo nguyên lôi sau, đã triệt để xóa đi hết thảy ngân lôi, hóa thành thuần túy kim nhạt. Lôi giáp đẳng cấp, đã là đỉnh cao ngân giáp, khoảng cách đột phá nhất giai giáp vàng, dĩ nhiên chỗ kém không nhiều. Chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể đột phá nhất giai giáp vàng, đột phá then chốt, chính là giết chóc long bào lão giả, nuốt hắn nguyên thần chi lôi. Dù cho chưa đột phá giáp vàng, lấy bây giờ lôi giáp mạnh, đã hầu như có thể triệt để phòng ngự lão giả lôi đình thế tiến công. Rời khỏi người lôi hải, Ninh Phàm dù cho không gọi ra bản mệnh tinh thần, cũng có thể vô thương. Theo dưới chân ánh trước hơi động, một bộ kéo dài vạn dạng màu máu lôi đồ, bức tranh giống như trải ra. Tại đây lôi đồ hiện lên một khắc, chu thiên kim lôi bị lôi đồ run lên cuốn một cái, hết thảy thôn phệ. Long bào lão giả một đòn toàn lực, liền như vậy triệt để phá vỡ. Thái tố lôi đồ. Lão giả trong lòng hiện lên rung động thật sâu. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, của mình lôi thuật vì sao không cách nào thương tới Ninh Phàm mảy may, ngược lại bị thôn phệ. Thái tố lôi đồ, đồng cấp chi lôi, đều có thể thôn phệ. Ninh Phàm ngưng ra kim sắc lôi giáp, đối lôi đạo lĩnh ngộ đã đột phá ngân lôi cấp, đạt đến kim lôi cấp. Đồng dạng điều khiển kim lôi long bào lão giả, tuyệt đối không có cách nào bằng kim lôi thương tổn được Ninh Phàm nửa phần. Lôi đế có mây, nắm thái tố lôi đồ người, có thể thành vạn lôi chi chủ. Lão phu một đường tu hành, pháp lực đều là lôi đình, dù cho cảnh giới làm luyện hư, nhưng hết thảy lôi lực đều bị người này khắc chế, bằng pháp thuật, pháp bảo thì không cách nào thương hắn nửa phần. Như thế, chỉ có bằng thân thể, cùng với phân cái thắng thua. Lão giả cười gằn, hắn thân thể đã là ngọc mệnh cảnh giới thứ tư. Chỉ bằng vào thân thể liền có thể chiến hóa thần đỉnh cao, thêm nữa một thân cực cao cấp bậc thể thuật, nghĩ đến trấn áp Ninh Phàm, hẳn không khó. Lão giả một bước bước ra, thân thể cất cao ngàn trượng. 10 bước sau, lão giả thân thể đã có 5.000 trượng. Hắn hóa thành một cái long bào người khổng lồ, từng bước một đạp nát sơn hà đi tới. Hô hấp mây khói, có phun ra nuốt vào sơn hà tư thế, một trưởng hướng Ninh Phàm chém bổ xuống đầu, có khai sơn phúc hải khoảng cách lực. Muốn bằng thân thể trấn áp ta sao? Đáng tiếc, quá yếu. Ninh Phàm cười gằn, chân đạp lôi đồ, thân thể cất cao, cũng liền đi 10 bước. 10 bước sau, hóa thành một cái 5.000 trượng cao giáp vàng người khổng lồ. Ngươi lại cũng là ngọc mệnh cảnh giới thứ tư thể tu. Lão giả hơi ngạc nhiên, nhưng tự phụ thể thuật cấp bậc không tầm thường, không chút nào cho là mình sẽ thua bởi Ninh Phàm. Lão giả đấm ra một quyền, Ninh Phàm cũng là một quyền nghênh đón. Cùng là ngọc mệnh cảnh giới thứ tư, nhưng vừa mới giao thủ, lão giả quyền cút liền ầm ầm nát tan, một luồng cự lực đập vỡ tan xương cánh tay, phản chấn ngực, khiến hắn cự thân liền lùi lại trăm dặm. Vừa mới ổn định thân hình, dĩ nhiên đã trọng thương. Trái lại Ninh Phàm đấm ra một quyền, nửa bước không lùi, thong dong tự nhiên. Lão giả lực quyền, liền Ninh Phàm lôi giáp phòng ngự đều không công phá được. Một quyền, chỉ một quyền, long bào lão giả liền cùng Ninh Phàm phân ra cao thấp, cơ thể hắn so với Ninh Phàm thua kém quá nhiều. Ngươi một quyền chi lực, tuyệt đối đã là ngọc mệnh đỉnh phong trình độ. Không, so với ngọc mệnh đỉnh cao càng cao hơn, hầu như chính là kim thân tu sĩ một đòn. Nhãn lực không tệ, lực quyền của ta đã vô hạn tiếp cận kim thân. Ninh Phàm mắt như nhật nguyệt, vừa sải bước càng trăm dặm, đuổi theo long bào lão giả, một mạch đánh ra trăm đạo quyền ảnh. Một quyền đất trời tối tăm, 10 quyền núi dao động địa chấn, 100 quyền trời đất sụp đổ. Long bào lão giả bị Ninh Phàm liền oanh 100 quyền, một thân gân cốt đều nát tan, máu chảy thành sông, nhấn chìm từng tòa hoang nguyên, hấp hối, muốn tử vong. Hắn lộ ra vẻ sợ hãi, một cái đường đường khuy hư tu sĩ, càng sẽ e ngại một cái nửa bước luyện hư, nói ra, quả thực buồn cười. Chỉ là, sự thực chính là như vậy tàn khốc. Hắn pháp lực bị lôi đồ khắc chế, thân thể thua kém Ninh Phàm, đối đầu Ninh Phàm, căn bản không có phần thắng chút nào có thể nói. Ngươi không thể giết ta, lão phu hư long tử, chính là 24 tầng lôi chủ ứng long tử chi tộc đệ, nếu như ngươi giết ta, tất thụ 10 tầng lôi tháp truy sát. 24 tầng lôi chủ sao? Ninh Phàm vẫn như cũ lạnh lùng, không chút nào làm ứng long tử uy danh lay động. Tình cảnh này, rơi vào hư long tử trong mắt, hóa thành tuyệt vọng. Hư long tử dĩ nhiên nhìn ra, Ninh Phàm căn bản không ăn bất cứ uy hiếp gì. Dù cho hắn tộc huynh là lôi tháp vấn hư bên trong đệ nhất cao thủ, vẫn cứ không cách nào khiến Ninh Phàm kinh hãi. Tuyệt vọng, cuối cùng hóa thành điên cuồng. Hư long tử cũng là một cái nhân vật, như cầu xin tha thứ không quá, duy với Ninh Phàm liều mạng là được. Trong miệng nói lẩm bẩm, trên đầu từ từ hiện lên hai cái long giác. Hư long tử lắc mình biến hóa, ánh chớp hóa thành từng mảng kim lân. Kim lân mở, hắn nghiễm nhiên hóa thành một cái 5.000 trượng kim lôi cự long. Mắt rồng bên trong, tránh qua vẻ điên cuồng. Hắn hiện ra bổn tướng, là muốn cùng Ninh Phàm liều mạng. Toái long ngâm, giống. Từng đạo kim quang rồng ngâm, hóa thành từng đạo kim sắc quang vòng, khuếch tán tấn công tới. Ninh Phàm mắt lộ lãnh đạm, này sóng âm chi thuật lợi hại đến đâu, chung quy chưa thoát ly kim lôi lực lượng bản chất. Không đáng sợ, Ninh Phàm 5.000 trượng giáp vàng cử thân, một bước đạp mạnh, chấn động đến mức dưới chân lôi đồ hóa thành từng tia màu máu ánh trước toái tán. Sau một khắc, khổng lồ lôi đồ, tại Ninh Phàm trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đó là một quyển vạn trượng chiều dài bức tranh, màu máu lôi đỉnh là văn chương, tại trong bức họa phác họa ra từng đạo cổ lão lôi phù. Giáp vàng người khổng lồ, cầm trong tay lôi đồ, hướng về kim long một quyển. Lôi đồ trải ra, đem kim long vừa thu lại, thu nhập trong bức tranh. Cuộn tranh hợp lại, lôi đồ thu hồi, hóa thành cuộn tranh, bị người khổng lồ nắm tại lòng bàn tay. Cuộn tranh trong, kim long lập tức kêu thảm thiết kinh thiên, chợt. Tiếng kêu thảm thiết dần dần nhỏ đi, Ninh Phàm mắt lộ vẻ đạm mạc, lần nữa căng ra lôi đồ run lên, từng đạo kim sắc cho tàn, bị rũ ra lôi đồ. Xem tình hình, Ninh Phàm càng là trực tiếp đem trọng thương Hư Long Tử thu nhập lôi đồ, phủi xuống thành một chỗ cho tàn. Thật là khủng khiếp thái tố lôi đồ. Thái tố lôi đồ, có thể công có thể thủ. Như thủ, thì đã hóa thành đồ trận, bố với dưới chân. Vạn lôi bất diệt. Như công, thì đã hóa thành cuộn tranh, có thể thu thiên hạ lôi tu, nhất niệm chu diệt, hóa thành cho tàn. Đây là thượng cổ trước đây, thái tố lôi đế trưởng lôi ngự lôi hình phạt chi thuật. Thuật này mặc dù lợi hại, lại chỉ đối lôi tu hữu hiệu, mà lại chu diệt lôi tu, tu vi không thể vượt quá ta quá nhiều. Lấy tu vi của ta, vốn là chỉ có thể nhờ vào đó đồ chu diệt luyện hư bên dưới lôi tu. Không cách nào chu diệt Hư Long Tử, nhưng Hư Long Tử đã bị ta trọng thương, hấp hối dưới, bị bắt vào này đồ chu diệt, nguyên bản chẳng có gì lạ. Có này đồ tại, ta chỉ tiêu tan đem khuy hư lôi tu đánh gần chết, lại thu nhập này đồ trong, có thể giết tất cả khuy hư lôi tu. Tản đi giáp vàng thân người khổng lồ, thu rồi lôi đồ, Ninh Phàm hướng về huyết hải một chiêu, đem một đạo kim sắc nguyên thần chi lôi thu hút trong tay, luyện vào lôi giáp bên trong. Màu vàng nhạt lôi giáp, lập tức hóa thành vàng ròng, vào đúng lúc này, triệt để đột phá giáp vàng nhất giai đẳng cấp, đồng thời lấy được chiến lợi phẩm. Còn có một khối kim sắc lôi ngọc, cùng một mảnh ô kim trúc diệp. Diệt sát tầng thứ 5 lôi chủ, tầng thứ 5, dẹp yên. Này Hư Long Tử khá là không yếu, nhưng cuối cùng là lôi tu tử linh thân, liền sẽ bị ta chết chết khắc chế. Tự mình ngưng ra thái tố lôi tinh một khắc đó, liền đã là vạn lôi chi chủ, khắc tận lôi tu. 10 tầng bên dưới, hết thảy khuy hư lôi tu, đều không đáng sợ, cần phải chú ý. Là cái kia Hư Long Tử tộc huynh 24 tầng lôi chủ, Ứng Long Tử. Này Ứng Long Tử có thể trở thành là 24 tầng lôi chủ, tu vi nhất định là vấn hư, mà lại hơn nửa vẫn là vấn hư bên trong vô địch tồn tại. Bằng vào ta thực lực, tuyệt đối không thể chu diệt người này, nhưng người này muốn giết ta, cũng là không hề khả năng. Ta có khi thiên đấu vòng, có rất nhiều thủ đoạn, ngay cả là tự mình đối mặt Ứng Long Tử truy sát, cũng sẽ không được nửa điểm thương thế. Không bằng thừa thế xông lên, giết vào tầng thứ 24. Làm sao? Ý nghĩ này một khi bay lên, lập tức bị Ninh Phàm bóp tắt. Hắn còn vội vã hoàn thành hồng y nhiệm vụ, thu được 7 mảnh ô kim trúc diệp, đổi lấy kim diệp cho Nguyệt Lăng không chữa thương. Đúng là không có thời gian giết chóc quá nhiều, ô kim trúc diệp cũng có thể an dưỡng nguyên thần, cứu trị Nguyệt Lăng không. Nhưng tận mắt thấy ô kim trúc diệp sau, Ninh Phàm lại phát hiện có hai cái chỗ khó, làm cho hắn không cách nào lấy ô kim trúc diệp cứu người. Một trong số đó, lấy ô kim trúc diệp dược lực, điều hòa chỉ ít cần 10 vạn năm linh dược. Đây chính là luyện chế thất chuyển đan dược mới có thể dùng được tiên dược. Ninh Phàm một cây cũng không. Thứ hai, ô kim trúc diệp dược lực quá mạnh, căn bản không phải luyện hư tu sĩ khả phục thực chi vật. 10 vạn năm linh dược, sợ cũng chỉ có hồng y thân phận mới có thể cho tới một ít điều hòa ô kim trúc diệp ăn. Bất quá, Ninh Phàm đúng là có chút nghi ngờ. Nữ tử này nếu chỉ là luyện hư, thật sự có thể chịu đựng ô kim trúc diệp khủng bố dược lực sao? Luôn cảm thấy, nàng tựa hồ đối với ta có chỗ ẩn giấu. Mà thôi, nữ tử này có gì bí mật, ta cũng không hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Nàng như cùng hồng hồng không quan hệ, thì đã cùng ta cũng không quan. Nên quan tâm là mau chóng giết tới tầng thứ 7. Trong mắt hiện lên túc sát chi sắc, Ninh Phàm một bước bước vào truyền tống trận, tiến vào tầng thứ 6. Khi tiến vào tầng thứ 6 một khắc, lập tức vỗ một cái túi chữ vật, gọi ra 3 bộ luyện hư khôi lỗi. Đem bị thương khôi lỗi chữa trị một phen sau, hắn lập tức triển khai toàn lực giết chóc. Theo kỳ thủ đoạn tăng nhanh, khuy hư tu sĩ đã không có đáng sợ như vậy. 10 tầng dưới, hắn có thể hoành hành. Sau 3 ngày, 24 tầng lôi tháp, một cái mọc ra hai cánh 6.000 trượng hoàng long, chiếm giữ tại lôi đỉnh trong ao đầm, tựa đang ngủ say. Một tên giáp đen giáp sĩ, quỳ xuống đất bẩm báo cái gì. Mỗi một khắc, đang nghe thuộc hạ bẩm báo sau, hắn đột nhiên mắt lộ ra sát cơ. Hư Long Tử, càng chết rồi. Người đến, cha cho ta, cha ra là ai hạ được độc thủ, ta muốn để người này vĩnh viễn từ hắc lôi tháp mặt tiêu. Lôi chủ bệ hạ, không cần lại cha, thuộc hạ biết được việc này là người phương nào gây nên. Ngăn ngắn mấy ngày ở giữa, tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 lôi tháp, đã từng cái làm người chỗ san bằng, đều có chút cấp thấp tử linh mắt thấy, người giết người, là người này. Bạch, giáp đen giáp sĩ căng ra một bức tranh cuốn, bên trên có vẽ Ninh Phàm dung mạo. Vừa thấy người này dung mạo, 6000 trượng hoàng long mắt rồng nhắm lại, lạnh lẽo nói, người này chính là người hành hung. Rất tốt, truyền bản vương chi lệnh, 24 tầng dưới, hết thảy tử linh, đem hết toàn lực, truy sát này nghiệt, không được sai sót. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy này nghiệt thủ cấp, tế ta mất mạng để chi linh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 417, Tiên Đế Lôi Cút. Chương 417, Tiên Đế Lôi Cút. 3 ngày trong lúc đó, Ninh Phàm dường như một đạo gió mạnh, bao phủ đến 9 tầng. Giết chóc, mà lại vẫn là ở này không hề nỗi lo về sau địa phương giết chóc, đối với hắn mà nói, không hề khó khăn. Đặc biệt là tại đây lôi tu tử linh nơi tụ tập, ỷ vào thái tố lôi đồ khắc lôi thần hiệu quả, ỷ vào 3 bộ khôi lỗi giết chóc luyện hư hung uy, tuy là khuy hư tu sĩ, cũng chỉ có hẳn phải chết mà thôi. Ninh Phàm khắc lôi, bản thân liền có thể diệt hư long tử, thêm vào 3 khôi, giáng lâm tầng nào, chính là tầng nào hạo kiếp. Tầng thứ 6, chỉ có một tên khuy hư lôi chủ, bị Ninh Phàm một người 3 khôi vây công, trực tiếp diệt sát chí tử. Tầng thứ 7, tổng cộng có 2 tên khuy hư, lại vẫn cũng không phải Ninh Phàm đối thủ, hết thảy đền tội. Tầng thứ 8, cũng có 2 tên khuy hư, câu diệt. Tầng thứ 9, tổng cộng có 3 tên khuy hư, vừa trốn, 2 chết. 6 đến 9 tầng, Ninh Phàm tổng cộng chém 7 tên khuy hư. Tinh tế tính toán, chết ở kỳ thủ luyện hư cao thủ, dĩ nhiên có 11 người. 500 hóa thần chi nguyên lôi, 7 đạo khuy hư nguyên lôi, hết thảy rơi vào Ninh Phàm trong tay. Những kia ngân phẩm, kim phẩm lôi ngọc, cũng từng cái thu hồi, nói không chừng lần sau cùng lôi thập nhất giao dịch có thể sử dụng. Nhiều như thế nguyên lôi, lại chỉ để nhất giai lôi giáp hướng về nhị giai đột phá 2/3, ít nhất vẫn cần chém giết 6 đầu khuy hư, hoặc là 600 đầu hóa thần, mới có thể để lôi giáp đột phá nhị giai. Cho dù chưa đột phá nhị giai, này lôi giáp phòng ngự dĩ nhiên khủng bố dị thường, 9 tầng trở xuống khuy hư, căn bản không người nào có thể công phá lôi giáp phòng ngự.